Ha ha, họ Mặc, người nhà khẳng định lại ghen tị đi. Ha, nhìn đến ngươi không cao hứng. Ra hiện tại nhưng cao hứng. 5403, cách chương.